Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, nam nhân này hảo lợi hại. Học qua 2 ngày luyện đan, tay nghề không tinh, Diệp Thần bình thản nói ra, đối với luyện đan sự tình, hắn cũng không muốn nói quá nhiều. Cách mình thống nhất y đạo khoảng cách còn rất xa, không cần thiết tỏa hào quang rực rỡ, chỉ là hắn không có chú ý tới. Trong đám người Đoạn Lăng Phong, nghe được Diệp Thần nói tay nghề của mình không tinh, trên mặt cười khổ nhìn bên cạnh Hà Vân Long nhẹ nói. Thấy không, coi như bản sự cường hãn nữa, ở bên ngoài cũng phải tận lực điệu thấp. Hà Vân Long đem sư phụ lời nói cái ở buồng tim. Diệp Thần thực lực sớm tại Hoa Hạ thời điểm liền đã chứng minh. Nếu như hắn cũng coi như tay nghề không tinh, vậy mình cái này chút trình độ thì căn bản không phải trên bàn. Hãy chờ xem. Hắn ban đầu không muốn lộ diện, cần phải có hắn nguyên nhân, cho nên chúng ta hơi chậm một chút tại đi qua. Đoạn Lăng Phong đối với Hà Vân Long nói ra. Hai người nhìn đến Diệp Thần nội tâm là hết sức kích động. Bọn họ còn rõ ràng ghi lấy lúc trước Diệp Thần bá khí muốn thống trị y đạo lời nói hùng hồn. Bây giờ xem ra, chuyện này cũng không phải là rất xa xăm, chỉ cần hôm nay Diệp Thần có thể cùng trước mắt cái này lãnh phu nhân chỗ tốt quan hệ, đạt được một cái thế lực to lớn chống đỡ, sự tình thì cơ bản thành một nửa. Nhìn thấy lãnh phu nhân không có tiếp nhận tụ linh đan, Diệp Thần mỉm cười. Thu hồi tụ linh đan, xem ra phu nhân ngài đối tụ linh đan cũng không có hứng thú quá lớn. Lãnh phu nhân bộ kia băng lãnh gương mặt tránh qua một tia mù mịt. Diệp Thần lời này rất nhiều khiêu khích ý tứ, đối đan dược không có hứng thú, chẳng lẽ đối ngươi có hứng thú? Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn xem đi ra hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là hắn thất bại, đừng nói là lãnh phu nhân điểm ấy cảnh giới, thì liền người ta thái phó dùng thần thức cũng không có nhìn ra Diệp Thần thực lực chân chính. Phu nhân, ngươi dạng này nhìn ta sẽ để cho ta vô cùng xấu hổ, phải biết nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, nói thật, cái này lãnh phu nhân tùy tiện tính cách băng lãnh, có thể dù sao cũng là tứ mỹ đứng đầu a, bị một nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm, lại không thể làm ra cái gì nam nhân muốn làm sự tình, là một kiện vô cùng xấu hổ sự tình, làm càn. Lãnh phu nhân bên người một tên thị vệ nhất thời quất ra trường kiếm chạy về phía Diệp Thần. Trong lòng bọn họ, lãnh phu nhân đã là quả phụ, nếu có nam nhân mở miệng khiêu khích, tại chỗ giết chết. Cơ Lan Nhi hiện tại đã mơ hồ đoán được Diệp Thần thân phận, làm sao có thể còn để hắn thụ thương? Nhất thời xuất thủ ngăn cản, chỉ là nàng vừa muốn động thủ thời điểm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một bóng người đi mà quay lại, lại nhìn người thị vệ kia, trường kiếm trong tay đã không thấy, một cái liền vũ khí đều bắt không được người. Có tư cách gì ở chỗ này đại hống đại khiếu, cướp đi đối phương trường kiếm không là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Hắn trong tay cầm trường kiếm, một mặt nghiền ngẫm nói ra, kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc dùng kiếm người không được tốt lắm. Nói trực tiếp đem trường kiếm ném xuống đất, phần phật hắn hành vi đã triệt để chọc giận lãnh phu nhân hộ vệ đoàn. 20 mấy tên thị vệ hết thảy quất ra lớn lên kiếm khí thế ngút trời. Phải biết nhiều như vậy linh tịch cảnh giới người phát ra khí tức, cũng là một kiện vô cùng có thể lo sự tình. Mọi người thấy thế đều nín thở ngưng thần. Nói đùa, loại tràng diện này nếu là đánh lên, đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt. Thoạt đầu thời điểm, Diệp Thần cũng không có để trong lòng, chỉ là một câu nói đùa muốn hay không nghiêm túc như vậy thế. Nhưng là, làm hắn phát hiện tất cả mọi người đang lùi lại, mà cái này gọi lãnh phu nhân nữ nhân cũng không có ngăn cản. Thủ hạ thị vệ càng là từng bước ép sát, cái này khiến Diệp Thần kịp phản ứng, nguyên lai nữ nhân này muốn chơi thật. vui cười biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Tiểu ca, ngươi gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới nữ nhân này. Anh em nhà họ Thẩm đứng tại Diệp Thần bên người, hai chân không ngừng run lên. Không phải liền là nữ nhân sao? Còn có thể lên trời. Diệp Thần cũng là thân là đại diện Diêm Vương. Cái thân phận này muốn là nói ra cũng là tuyệt đối chân kinh tứ phương người tăng thêm kiếp trước. Dược thần thân phận, đối mặt loại tình huống này thì nhận sợ. Không có khả năng, tiểu ca. Đến bớt, ở chỗ này. Nàng nếu muốn lên thiên, thật có thể. Trầm Thành Khuê nội tâm sụp đổ nói ra toàn bộ Mạn Duy Châu ai không biết lãnh phu nhân. Là nổi danh lãnh huyết. Hắn muốn giết người. Thật không biết nháy một chút ánh mắt. Mà lại trên người ngươi còn có nhiều như vậy đan dược. Người nào giết ngươi đều sẽ nhận được chỗ tốt a. Diệp tiên sinh rất biết đánh nhau. Lãnh phu nhân cái này thời điểm lạnh lùng nói đến tựa hồ nội tâm đang suy nghĩ sự tình gì. Diệp Thần cười lạnh, nội tâm phòng bị đã điều động, chỉ ít sẽ không chờ ai đó đánh. Nghe được câu này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, người trẻ tuổi này vẫn là quá cuồng vọng. Đây là nơi nào? Buổi đấu giá, Mạn Duy Châu địa bàn người ta lãnh phu nhân phạm vi quản hạt, ngươi dạng này xuất khẩu đùa giỡn. Người ta còn nói nhẹ như vậy mỏng, đây chính là muốn chết tiết tấu. Không thấy được thì liền đường Bắc Vũ đối với người ta lãnh phu nhân cũng là lịch thiệp ba phần sao. Thật ngông cuồng. Một bên cô Đông Vũ trong lòng lo lắng Diệp Thần thiệp mời là mình cho mọi người hắn cùng đồng tiễn. Có vô số khúc mắc. Thế nhưng là Diệp Thần người trẻ tuổi này là hắn nhìn kỹ người. Lãnh phu nhân xin bớt giận người. Trẻ tuổi nói chuyện không có sâu cạn, ngài không cần để ý có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi. Buông tha hắn, cô Đông Vũ chỉ có đứng ra thay Diệp Thần nói chuyện. Cùng lúc đó, Uyển Bạch Quân cũng đứng ra, lãnh phu nhân tốt đại uy phong ở chỗ này muốn lấy người nào tánh mạng. Đều có thể, theo nàng thanh âm rơi xuống vô số đạo ánh mắt nhìn đi qua. Tất cả mọi người biết, tứ Mỹ bên trong, Uyển Bạch Quân đồng dạng sẽ rất ít thay người nói chuyện, hôm nay vậy mà vì một người nam nhân. Đứng ra, chẳng lẽ cái này băng sơn mỹ nhân đã lòng có sở thuộc. Cũng là trước mắt cái này thanh tú nam nhân. Lãnh phu nhân cười lạnh một tiếng. Không có phản ứng cô Đông Vũ. Đường kính đi vào Uyển Bạch Quân trước mặt. Làm sao? Luôn luôn không nói chuyện với nam nhân ngươi. Hôm nay muốn vì nàng ra mặt sao? Làm nữ nhân, cho dù là tại băng lãnh nữ nhân. Đứng tại cùng không thua gì chính mình khuôn mặt trước mặt nữ nhân đều là có tâm tư đố kỵ. Lãnh phu nhân cũng là như thế, nàng cùng Uyển Bạch Quân tính cách đều rất lạnh. Theo lý thuyết, hai người vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Cho dù là chạm mặt, cũng sẽ không nói nhiều một câu, hôm nay vậy mà là một người đàn ông xa lạ có đối đầu Uyển Bạch. Quân đương nhiên minh bạch lãnh phu nhân trong lời nói trào phúng, ánh mắt hơi nhíu. Lãnh phu nhân, còn không phải như vậy, nói tiến lên đi một bước, xưa nay không gặp ngài đi ra gặp người, hôm nay còn không phải là vì một người nam nhân đi ra. Cây kim so với cọng dâu, tất cả hỏa lực đều từ Diệp Thần trên thân truyền rời đến nữ nhân trên người các nàng, không phải là bởi vì có cái gì anh tuấn hòa thanh thanh tú bề ngoài hấp dẫn, mà là nhằm vào lấy tụ linh đan đến. Có thể được người xưng là tứ đại châu tứ Mỹ cũng không phải là chỉ có hoa lệ bề ngoài, còn có các nàng đặc biệt trí tuệ. Diệp Thần có thể tùy tiện lấy ra hai khỏa tụ linh đan. Đã nói rõ cái này người hoặc là cũng là một cái vô cùng lợi hại luyện đan sư. Hoặc là cũng là có một cái vô cùng lợi hại sư phụ, vô luận một điểm nào. Các nàng đều sẽ không bỏ qua Diệp Thần loại này người tồn tại. Có thể vì các nàng mang đến chỗ tốt, một mực không hề lộ diện diễm lệ nữ nhân, đứng tại lầu hai trong dạp cười khanh khách, nam nhân này hảo lợi hại đâu, nhanh như vậy đã có nữ nhân vì hắn bênh vực kẻ yếu. Thật sự là có chút ý tứ, nói, mang theo mọi người rời đi gian phòng, đi xuống lầu tham gia náo nhiệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.